Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 870, người đáng chết. Ngô San San thái độ rất kiên quyết, tựa hồ cũng không muốn cùng Diệp Trần, Tiết Thanh đi, như thế kiên trì, để cho Tiết Thanh vậy không nói được, không thể làm gì khác hơn là tạm thời thả qua cái đề tài này. Ba người trở lại trong thành, giúp Ngô San San thu thập một tí võ quán, quét sạch sẽ, cái này mới đi ra. Ngươi thì thật yên tâm Ngô San San ở chỗ này ở. Tiết Thanh không nhịn được hỏi một câu. Nàng không muốn đi, ta cũng không có thể buộc nàng đi à. Nói sau, nơi này dẫu sao là nàng sinh sống rất nhiều năm địa phương. Thật để cho nàng rời đi, nàng có lẽ là thật bỏ không được đâu. Diệp Trần nói nghiêm túc liền một câu. Lời này nghe vào, tựa hồ còn có như vậy điểm đạo lý. Ngươi là thật không hiểu người phụ nữ à? Tiết Thanh thở dài, nói, ý gì? Ta làm sao lại thành không hiểu phụ nữ? Diệp Trần có chút không giải thích được. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút xem. Ta làm sao cũng không hiểu phụ nữ? Diệp Trần hứng thú, trực tiếp hỏi nói, nàng sở dĩ không chịu theo chúng ta đi. Nhưng thật ra là bởi vì ngươi thái độ. Tiết Thanh bắt đầu phân tích liền đứng lên, nàng cũng không nhìn thấy ngươi muốn cho nàng đi qua. Nàng liền cảm thấy, ngươi thì không muốn để cho nàng đi qua. Nàng dĩ nhiên là không sẽ cùng chúng ta đi. Cái này cũng cái gì cùng cái gì à? Diệp Trần nghe, ban đầu đều có chút mơ hồ. Cái này cong cong lượn quanh vậy quá nhiều đi. Ta không phải nói để cho nàng vậy đi theo cùng đi sao? Diệp Trần không hiểu hỏi, nhưng ngươi thái độ quá một loại à, căn bản cũng chưa có cái gì thành ý, ngươi như vậy thuận miệng nói, Ngô San San còn lấy vì ngươi rất miễn cưỡng, nàng cũng không phải là như vậy ra mặt dày cô gái. Dĩ nhiên là không muốn tới, Tiết Thanh thở dài nói, nguyên lai là như vậy, trong này, còn có như thế chuyện phức tạp tình đâu. Diệp Trần lúc ấy ngược lại là không muốn như vậy nhiều. Hắn chỉ là muốn để cho Ngô San San tự mình tới lựa chọn. Muốn cùng mình đi, liền có thể cùng đi. Thật nếu không muốn, cũng không thể miễn cưỡng. Nhưng nghe Tiết Thanh ý này, tựa hồ là mình nổi. Vậy làm sao bây giờ? Diệp Trần thuận miệng hỏi. Vậy sẽ phải xem ngươi à? Tiết Thanh hai tay ôm ngực, ngươi muốn là muốn cho San San đi theo chúng ta đi. Vậy thì thành tâm thật ý lại đi mời một lần. Có lẽ còn có thể có cơ hội. Nghe nói như vậy, Diệp Trần do dự một tí. Nói, như vậy đi, chúng ta ở bên này dừng lại một tí. Thăm nàng sinh hoạt trạng thái là như thế nào? Nếu như nàng ở bên này cư trú vui vẻ, vậy chúng ta vậy không cần phải mang nàng đi. Nghe nói như vậy, Tiết Thanh vậy đồng ý. Vậy được, chúng ta lại chờ một ngày. Tiết Thanh gật đầu một cái. Hai người liền đi tìm một cái nhà khách ở lại, ở nơi này thả vùng lân cận, ở trên cửa sổ, thậm chí còn có thể thấy trong võ quán mặt tình huống. Diệp Trần và Tiết Thanh hai người liền đứng ở trên cửa sổ, quan sát Ngô San San sinh hoạt tình huống. Một buổi chiều, Ngô San San căn bản đều là ở trong sân dưới bóng cây ngồi. Một hai tiếng cũng không động đậy một tí, ngồi ngẩn người, đến lúc buổi tối. Lại cầm một cái giỏ ra cửa mua đồ. Dọc theo đường đi mất hết hồn vía. Buồn bã. Đi nửa ngày. Trực tiếp đi qua siêu thị và cửa hàng. Cùng tỉnh ngộ lại thời điểm. Đã đi ra ngoài thật xa. Lại đi trở lại. Ngươi xem nàng cái bộ dáng này. Có thể sinh hoạt được không? Một mực theo sau lưng Tiết Thanh hỏi ngược một câu. Diệp Trần trầm mặc lại. Hai người nhìn Tiết Thanh từ trong siêu thị đi ra. Lại đi trong nhà đi. Đây không phải là Ngô San San sao? Chết liền đại ca cái đó. Nàng đại ca là bị Phi Vũ cung người giết. Lần này nàng có thể luôn chỉ có một mình. Buổi tối chúng ta nếu không đi chơi một chút. Dù sao nhà nàng cũng không người. Chỗ tối, không ít người đều bắt đầu lên Ngô San San chú ý. Ngô San San ở vùng lân cận vốn là một cái tiểu mỹ nữ. Nhưng cho tới nay, không ai dám đánh nàng chú ý. Dẫu sao, trước có một cái mở võ quán đại ca, lại là kim đan kỳ tu vi. Hôm nay, đại ca chết, Ngô San San cũng đã thành một cái dê con đợi làm thịt. Cơ hồ không có bất kỳ bảo vệ, nổi lên nghiêng tâm tư người. Tự nhiên vậy là thêm, Diệp Trần và Tiết Thanh cứ ở bên cạnh nhìn, cũng trầm mặc lại, ngươi hiện tại là nghĩ như thế nào? Tiết Thanh trực tiếp hỏi nói, ngày mai ta lại đi, mang nàng đi thôi. Diệp Trần trầm giọng nói, hừ, coi như ngươi có chút lương tâm, nàng một cái cô bé, tay trói gà không chặt, chúng ta nếu là còn không giúp một chút nàng mà nói, vậy coi như thật phá hủy. Tiết Thanh gật gật đầu nói, cứ như vậy, trên Thiên Kình Sơn, lại thêm một người đẹp, không phải một chuyện tốt sao? Nghe nói như vậy, Diệp Trần một hồi cau mày, trước cũng đã đi một cái Tần Nhược Tuyết, hiện tại lại đi một cái Ngô San San. Cái này trên Thiên Kình Sơn, làm sao cảm giác là lạ, đều là mình biết người phụ nữ. Cái này sau này, Nguyệt Giao còn không được tìm mình tính sổ à? Diệp Trần tổng cảm thấy là Tiết Thanh cứ đang đánh cái gì quái tâm tư. Dưới mắt cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Ngô San San một cái cô gái yếu đuối, bị như thế nhiều người nhớ. Hắn nếu là không quản quản mà nói, lương tâm trên vậy làm khó dễ. Buổi tối hôm đó, mấy cái chung quanh hỗn tử liền yên tĩnh, muốn âm thầm vào Ngô San San nhà. Phải làm gì, là cái người đều biết. Kỳ quái, cửa này, đánh như thế nào không ra à? Trực tiếp đá văng không được sao? Ngươi làm sao như vậy vết mực? Cũng mau tránh ra, ta tới đá văng. Mấy cái hỗn tử đứng ở cửa, liều mạng muốn mở ra cửa. Làm sao vậy không mở ra? Cuối cùng dùng chân tới đạp, lại không nghĩ rằng, trên cửa truyền tới lực phản chấn, trực tiếp đem bọn họ cho đánh bay. Ai cho phép các ngươi lên cửa? Diệp Trần đứng ở bên cạnh, lạnh lùng nói, mới vừa chính là hắn làm phép, tăng thêm một tầng phong ấn ở trên cửa. Cái này mấy người bình thường dĩ nhiên là không mở được. Thằng nhóc ngươi ai à? Dám quản chúng ta mấy người việc vớ vẩn, ngươi là chán sống đi. Giết chết hắn, mấy cái hỗn tử vừa thấy Diệp Trần chỉ có một cái người. Lúc này liền quơ quả đấm tới, phải đem Diệp Trần cho đánh một trận. Chết, Diệp Trần lạnh lùng nói một chữ. Một cổ lực lượng vô hình liền đem mấy cái hỗn tử thân thể cho trực tiếp giam lại. Bành, một tiếng trầm thấp nổ vang lên. Vậy mấy cái hỗn tử thân thể trực tiếp muốn nổ tung lên. Chết tại chỗ. Sau đó, hóa thành một đạo khói mù phiêu tán ở trên trời bên trong. Hoàn toàn biến mất không thấy. Không nghĩ tới ngươi giết lên người tới. Ngược lại là không chút nương tay. Tiết Thanh nhìn một màn này, cười nói một câu. Đều là một đám thừa dịp người gặp nguy phế vật, ngày thường chuyện đứng đắn không làm, cả ngày suy nghĩ nghiêng tâm tư, toàn đều đáng chết. Diệp Trần lạnh lùng nói, hắn đối với cái loại này không có bất kỳ xã sẽ cống hiến người, luôn luôn là không chút nương tay, người đáng giết, một cái cũng không buông tha. Được rồi, ta xem ngươi liền là cố ý, là bởi vì là bọn họ đối với Ngô San San nổi lên không nên dậy tâm tư. Tiết Thanh nhẹ giọng cười một tiếng, không vui nói cho cùng, ngươi vẫn là để ý Ngô San San, phải không? Diệp Trần ngược lại là không cảm giác này, hắn chỉ biết là, ai dám động bên người mình người, đều phải chết. Ngô San San mặc dù còn không phải là mình người thân cấp bậc, nhưng cũng là bạn mình cấp bậc, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua những người này. Két, cửa vừa mở ra, chỉ gặp Ngô San San nhưng từ bên trong mở cửa đi ra. Người còn chưa ngủ, Tiết Thanh một hồi kinh ngạc. Nàng còn lấy là Ngô San San đã nghỉ ngơi một chút. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://metiuyensu.com/chéo-chuyện-chéo-do-chuyện-chéo-psi-uc-nối-psam-y-tan. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.